Đồng Kỳ Anh không cho là đúng mà phản bác, nếu xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, chị gọi điện báo cho cảnh sát không phải là được rồi sao? Tìm em làm cái gì? Em cũng không phải là cảnh sát. Đủ rồi, em không nói chuyện với chị nữa. Em bị cảm, có chút không thoải mái, đang rất buồn ngủ. Này này này, đừng tắt máy mài, Kỳ Anh, em chồng tốt của chị ơi. Em cũng biết đấy, mấy câu lạc bộ giống như của bọn chị, nếu đêm nay mà gọi cảnh sát đến thì những ngày tháng sau cũng đừng nghĩ đến việc làm ăn. Nhóm người tối nay tới gây chuyện đều là người của cậu Nhiên Cùng và cậu Lý. Những rắc rối này còn không phải đều là bởi vì em mà ra sao? Bây giờ nếu em còn là không chịu ra mặt, chị thấy thái độ của cậu Nhiên kia chỉ sợ là muốn băm nhỏ Lý Dạ Lạc. Đường Vấn Kiêu đúng là đã đem chuyện xé to ra, nhưng cô ấy cũng là bất đắc dĩ mới phải sử dụng cách cuối cùng này. Đồng Anh Kỳ đột nhiên nghĩ tới câu nói kia của Văn Minh Phương, vì thế cô đem nguyên vẹn câu nói trả cho Đường Văn Kiều. Chị dâu, Văn Minh Phương từng nói với em, trong, giả mị, này em không cần phải giả làm thánh mẫu, tốt nhất chuyện của người khác em không nên quản, cho nên em vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà mà ngủ thôi. Này này này, làm sao có thể như vậy? Đây cũng không phải là chuyện của ai khác, đây chính là việc của em. Tự bản thân em trêu chọc đến đào hoa mà ra, em mau nghĩ biện pháp tới ngăn nước cứu người đi ra khỏi thảm họa đi. Nếu em không tới, chị dâu này của em sợ là sẽ chịu liên lụy đó. Đường Văn Kiều vội đến mức dậm chân, cocchuyenaudio.com. Đồng Kỳ Anh bị Đường Văn Kiều này năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cũng bị thuyết phục. Sau khi tắt điện thoại, cô không thể không đứng dậy, cầm theo chìa khóa cùng điện thoại di động, nhét mặt nạ lông vũ vào trong túi, rồi đi ra cửa. Đã trôi qua một lúc lâu, ba bên vẫn đang giằng co như cũ. Dù rằng Phí Ngọc Nam cùng Lý Dạ là cũng đã nhận lỗi, nhưng hình như cái cậu Nhiên kia không có ý muốn thả người. Cậu Lý này chính là hết năm lần bảy lượt tới tìm Phó Quân Tiêu Anh khiêu khích, sao có thể dễ dàng vì nói xin lỗi mà anh thả người chứ. Còn có vị ông chủ Phí Ngọc Nam kia nữa, không phân rõ trắng đen, đã phái một nhóm vệ sĩ công phu mèo quào tới đánh nhau với bọn họ, đây chính là tự đi tìm đường chết. Trong lúc Phí Ngọc Nam lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, Văn Minh Phương lại ở bên cạnh khoe phong thái mà cũng không làm nên chuyện gì, Đường Văn Kiêu đã kéo tay Đồng Kỳ Anh tới, nói to một tiếng. Tạ Liên, mau tới đây làm quen với cậu Nhiên một chút. Anh ấy chính là người mấy ngày này, đêm nào cũng có thưởng lớn cho em. Mọi người sau khi nghe được tiếng nói của Đường Văn Hê, đồng loạt lùi ra sau tạo thành một lối đi. Văn Minh Phương thấy thế tức thời đứng dậy đi ra chỗ khác. Cách chương.